3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 606, tự mình say mê. Thanh Phong môn trưởng lão tự nhiên cũng ngụy trang trong đám người. Bọn họ nghe được chuyện linh tinh giết thời gian cũng là ghen ghét dữ rồi. Chẳng lẽ nói Bách Gia Tô trước đều là giả bà thước? Gặp phải Lương Nhu Mạt liền lộ ra nguyên hình. Thanh Phong môn trưởng lão và đệ tử giờ phút này cũng sinh ra một cái kỳ ý tưởng của quái. Trong lòng bọn họ ẩn Yoshi ngắm Tô Dạ có thể chiến thắng Lương Nhu Mạt. Như vậy cũng lộ ra bọn họ Thanh Phong môn không có như vậy không còn dùng được. Tô Dạ tự biết chỉ bằng cơ sở kiếm quyết. Căn bản là không có cách chiến thắng Lương Nhu Mạt. Vừa vặn thử một lần, ẩm huyết thất thức. Tô Dạ đem cảm giác co rúm lại ở trong vòng 10 trượng. Tinh thần lực cũng tập trung ở Lương Nhu Mạt trên người. Lương Nhu Mạt đợi chờ thêm đến Tô Dạ tiếp tục xuất thủ. Bất quá hắn cảm giác da thịt có chút đau nhói đứng lên. Kỳ quái là trước mắt Bách Gia Tô không có chút nào khí thế có thể nói. Làm sao có thể chỉ bằng ánh mắt sẽ để cho chính mình sinh ra bản năng phản ứng. Đoạn chi, lạch cạch một tiếng, Tô Dạ lại bay ra ngoài. Bất quá lần này Tô Dạ trên không trung ổn định thân hình. Sau đó tựa như cười mà không phải cười đi về phía Lương Nhu Mạt. Lương Nhu Mạt như cũ nắm chặt nhận chuôi. Vẻ mặt và động tác đều là cẩn thận tỉ mỉ. Lương Nhu Mạt lui nửa bước. Kích thứ hai liền lui. Cái này Bách Gia Tô tuyệt không phải bình thường. Bất quá cũng bình thường. Kiếm tu ẩn nhẫn nhiều năm như vậy. Không lấy ra chút trái cây khô thế nào lên đài mặt. Bất quá Lương Nhu Mạt trưởng nhận có thể đạt được chỗ. Cùng cảnh giới không người có thể phá. Thánh tu môn phái cũng tới nhân. Bọn họ phi thường quen thuộc Lương Nhu Mạt thực lực. Coi như là đối mặt trọng sinh cảnh sơ kỳ. Toàn bộ đại thiên thế giới có thể thắng được hắn tu sĩ cũng lác đác có thể đếm được. Tô Dạ lần thứ hai xuất thủ thăm dò Lương Nhu Mạt trảm kích tần số. Giao thủ trong nháy mắt song phương không chỉ có riêng chỉ là huy ra một lần binh khí. Tô Dạ huy vũ 9 lần, mà Lương Nhu Mạt chính là miễn cưỡng huy ra 10 lần. Không cần dò xét, có bản lãnh gì trực tiếp sử xuất ra đi. Lương Nhu Mạt tựa hồ đối với Tô Dạ phương thức chiến đấu không rất hài lòng, nhưng là hắn không biết hắn muốn đi lên Tô Dạ uẩn dưỡng khí thế thời điểm. Tô Dạ cũng coi hắn là làm mài kiếm thạch. Nghe lời này, Tô Dạ trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lương Nhu Mạt nheo mắt. Tô Dạ nhịp bước thật sự là quỷ dị. Con mắt của hắn hoa một cái ngay lập tức. Tô Dạ vẫn xông vào hắn không thể xâm phạm lĩnh vực. 10 thước chu vi, lúc trước Bách Lý Triều Ca chính là lĩnh ngộ chiêu này mới có thể tấn thăng đến hóa tinh cảnh. Bất quá Bách Lý Triều Ca cũng chỉ là thất xích phương viên. Mà Lương Nhu Mạt đã tu luyện đến cực hạn, cũng chính là 10 thước chu vi. Lương Nhu Mạt quanh thân tản ra ngân bạch sắc quang mang. Giống như một hình tròn phong tường đem hắn che phủ ở trong đó. Đó là hắn mỗi một lần rút ra nhận mang ra khỏi nhận phong linh uy. Tạo thành 10 thước bên trong không thể xâm phạm lĩnh vực. May là Tô Dạ cũng bị ngăn trở ở viên ngoài. Lương Nhu Mạt mỗi một lần chạm kích cũng đều đâu vào đấy. Tần số chính xác làm người ta tức lộn ruột. Thực ra Tô Dạ hoàn toàn có thể gọi ra định hải thần châm. Tiến hành dốc hết toàn lực đòn nghiêm trọng, bất quá kia sẽ không có ý nghĩa. Tô Dạ muốn tăng lên là mình kiếm kỹ, ẩm huyết thất kiếm, tổng cộng thất thức, đệ nhất thức đoạn chi, đệ nhị thức dẫn huyết, đệ tam thức vạn quả, đệ tứ thức thứ manh, đệ ngũ thức phân thây, đệ lục thức chém đầu. Về phần đệ thất thức còn không có học được, đang không có đả thương địch thủ dưới tình huống. Dẫn huyết không có tác dụng, vạn quả cũng chỉ là cho hả giận chiêu thức, thứ manh hữu dụng lại chỗ dùng không lớn, chỉ là tạm thời mất đi tầm mắt. Đối với Lương Nhu Mạt mà nói có thể dựa vào cảm giác để duy trì chính mình 10 thước chu vi. cho nên Tô Dạ biến chiêu rồi. Hắn hồn lực hóa thành tia tia dây nhỏ như vậy rót vào Lương Nhu Mạt 10 thước chu vi. Cho đến vô hình chung đem Lương Nhu Mạt toàn bộ cánh tay quấn quanh một vòng sau đó. Tô Dạ mới phát động phân thây. Lương Nhu Mạt quá sợ hãi. Chính mình cánh tay phải chẳng biết tại sao bỗng nhiên liền không nghe sai khiến rồi. Cái loại này mất đi sự khống chế cảm giác thật giống như bị người chém đứt như thế. 10 thước chu vi trong nháy mắt giải tán. Trưởng nhận rời tay trong nháy mắt. Tay phải của Lương Nhu Mạt kịp thời tiếp lấy. Tiếp tục điên cuồng chảm kích. Tựa như tán không tán 10 thước chu vi một lần nữa ngưng luyện. Người bình thường thấy Tô Dạ đánh lâu không xong, thầm nghĩ đến quả nhiên vẫn là thánh tu lợi hại hơn. Tại chỗ bất động liền có thể để cho Tô Dạ nửa bước khó vào. Tô Dạ ở trong mắt bọn hắn giống như là một cái đốn củi tiều phu. Vô luận như thế nào ra sức đều không cách nào chém đứt trước mắt đại thủ. Bất quá ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Rất nhiều thực lực không tầm thường tu sĩ bắt đầu nghi ngờ nói chuyện với nhau. Vừa nãy là ta ảo giác sao? Thế nào ta nhìn thấy 10 thước chu vi thật giống như ảm đạm một cái chớp mắt? Không phải là ảo giác. Không nhìn thấy bây giờ Lương Nhu Mạt đổi thành tay phải ấy ư? Cũng không biết Bách Gia Tô dùng cái gì âm chiêu. Bây giờ các ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Mọi người yên lặng chốc lát. Nhìn chằm chằm rằng co chiến đấu cục diện, đại đa số người hay lại là cho là Lương Nhu Mạt càng mạnh hơn một chút. Thánh tu môn phái tu sĩ cũng cho là như vậy, bởi vì Lương Nhu Mạt chân chính đòn sát thủ còn không có sử dụng tới đây. Tô Dạ cố kỹ trọng thi, tay phải của Lương Nhu Mạt cũng phế. Giờ phút này trưởng nhận rơi xuống đất, Tô Dạ nhìn chằm chằm Lương Nhu Mạt không có thừa lúc vắng mà vào. Bởi vì hắn biết Lương Nhu Mạt còn có sát chiêu chân chính. Ngươi rất mạnh, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể bức bách ta đến tình cảnh như vậy. Chỉ là kiếm tu cũng không gì hơn cái này. Lương Nhu Mạt cũng không thèm để ý chính mình rũ xuống. Giơ lên hai cánh tay, mà là có chút tự giễu nói. Hồn hải trung kiều bạch mắng chửi. Chưa dứt sữa nhãi con thật là có thể giả bộ bức. Tô Dạ trực tiếp cho ta chơi chết hắn. Mặc dù Kiều Bạch không cố phong phong phạm, bất quá lại nói ra còn lại trong lòng kiếm hồn ý nguyện. Chính là một cái toái tinh kỳ thánh tu liền dám như vậy coi rẻ kiếm tu. Tô Dạ, các vị tiền bối, làm chết ngược lại không đến nổi. Lưu giọng là được, giờ phút này Tô Dạ biểu tình phi thường xuất sắc. Mà Lương Nhu Mạt còn lầm tưởng Tô Dạ bị hắn trấn nhiếp đến. Có chút phiền muộn nhược thất tiếp tục nói. Ngươi có thể bước ra ta lá bài tẩy đủ rồi tự hào. Không nên cảm thấy thất bại chính là sỉ nhục. Cái này hoặc giả cũng là trong đời ngươi phải trải qua sự tình. Lúc này Kiều Bạch đã tức miệng. Mắng to, buông tay, cũng đừng lôi kéo ta. Ta muốn đi ra ngoài tự tay làm thịt cái này nói khoác mà không biết ngượng thằng nhóc. Yakin lúng túng nhìn Kiều Bạch dùng chính mình tay phải kéo tay trái. Một người ở hồn hải chung lặp đi lặp lại giãy giụa. Thật giống như hắn thật có thể đi ra ngoài như thế. Ho khan một cái, hắn có phải hay không là nhập vai diễn quá sâu? Nhìn cho hắn bản lĩnh nhi. Hiểu một chút, lão niên si ngốc. Thì ra là như vậy, lúc này Tô Dạ đã là giờ khóc giờ cười. Lương Nhu Mạt cũng không phải là thật cố ý khích nộ hắn. Mà là hắn thật chỉ là nhất giới không nghe thấy thế sự vũ si mà đã. Tô Dạ không có lý do muốn giết hắn. Nếu như Tô Dạ giết hắn đi, trong đám người thánh tu há có thể bỏ qua cho hắn. Bây giờ Tô Dạ còn không có tự tin một mình đấu thắng được linh vực cảnh. Bất quá hắn ngược lại là thật muốn biết một chút về Lương Nhu Mạt tự tin rốt cuộc đến từ đâu. Nói thật Tô Dạ đối phó Lương Nhu Mạt cũng chỉ dùng 3 thành lực mà thôi. Nếu quả thật thi triển toàn lực, chỉ cần thời gian 3 cái hô hấp, Lương Nhu Mạt sẽ trở thành bên ngoài thành hoa cỏ chất dinh dưỡng rồi. mời, Tô Dạ hay lại là khách khí xuống, nhưng là Lương nhu mạt không lĩnh tình. Hắn chỉ coi Tô Dạ là đầu dạp xuống đất hướng hắn thỉnh giáo. Hắn lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dậy vẻ mặt, sau đó cảnh cáo sau cùng Tô Dạ, chiêu này uy lực quá mức kinh khủng, bây giờ ta cũng không có hoàn toàn nắm giữ, nếu như ngươi thật ôm hẳn phải chết quyết tâm muốn gặp gỡ, như vậy ta tác thành ngươi, có thể nhanh lên một chút sao, ta đều đói. Tô Dạ biểu tình cũng dần dần không tự nhiên lại. Người này nói nhảm có phải hay không là cũng quá nhiều rồi. Lão hổ không phát huy ngươi thật lấy ta làm mèo bệnh. Đói, Lương nhu mạt phảng phất bị thiên đại làm nhục. Tô Dạ lại nói lên như thế thở ơ lời nói. Chắc là muốn chọc giận chính mình. Bất quá Lương nhu mạt cao ngạo ngẩng đầu lên. Ánh mắt cô à hắn tựa hồ muốn nói ta căn bản sẽ không bên trên ngươi đang. Xem cuộc chiến mọi người thấy hai người bỗng nhiên ngừng lại. Cũng không biết đang nói cái gì. Bất quá bọn hắn cảm giác có một loại mây đen ép thành thành muốn tồi ảo giác. Lương nhu mặt thân thể không biết thế nào ở trong lòng bọn họ liền bắt đầu trở nên cao to. Nếu so sánh lại không có chút nào khi thế có thể nói Tô Dạ bắt trước Phật tượng một con run dế. Có chút đáng tiếc. Trước tích lũy thế tất cả đều dùng để đối phó Bách Gia Tô rồi. Không có gì đáng tiếc. Cá nhân vinh nhục làm sao có thể bù đắp được môn phái tương lai. Thắng bại đã phân. Đến thời điểm cũng tinh mắt một ít. Ẩn kiếm môn thế lực sau lưng nhất định sẽ đi ra cứu người. Không đúng sẽ thẹn quá thành giận đối Lương nhu mạt hạ sát thủ. Hừ, bọn họ dám. Giờ phút này Lương nhu mạt đã đem chính mình khí thế từng bước phóng ra ngoài. Tô Dạ trở nên có cũng được không có cũng được. Giờ phút này hắn trong mắt chỉ có ông trời. Đó mới là hắn muốn theo đuổi trục điểm cuối. Hám thiên, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.